Thần nông tiểu y tiên, chương 1962, vớt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Tố Tố một phen đẩy ra Ngưu Mẹ, ý đồ làm nàng bình tĩnh lại. Mẹ, ngươi đủ rồi, ngươi không cần hỏi lại. Người khác không biết, ngươi còn không biết nhà ngươi Khổng Khánh Quốc là cái gì tính tình sao? Ngưu Tố Tố sinh vì nữ nhi. Kỳ thật không nghĩ như vậy hỏi tự mình mụ mụ. Hiện tại tới rồi tình trạng này, nàng cũng không hề cố kỵ như vậy nhiều. Ngưu Mẹ đối thiên một trận cười lạnh. Đúng rồi, Ngưu Tố Tố nói rất đúng. Người khác không biết, nàng là biết đến. Năm đó, nàng là cùng Khổng Khánh Quốc ở trên mạng nhận thức. Hai người gặp nhau lần đầu tiên. Khổng Khánh Quốc liền mang theo nàng đi khai phòng. Hai người từ khi kết hôn sau, Khổng Khánh Quốc thích nhất đi ra ngoài chơi, có đôi khi nửa đêm mới trở về. Nàng mỗi khi hỏi Khổng Khánh Quốc, hỏi hắn đi nơi nào, Khổng Khánh thủ đô nói hắn cùng bằng hữu uống rượu đi. Chính là mỗi một lần hắn sau khi trở về, trên người hắn đều có nồng đậm nước hoa vị. Ngưu Mẹ tuy rằng đã từng hoài nghi quá, nhưng thời gian lâu rồi. Nàng vì không cãi nhau, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho tới bây giờ nàng mới biết được, cái này Khổng Khánh Quốc ngày thường nhất định không ít đi này đó địa phương. Lương Phi eo đĩnh đến thẳng tắp, tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt nhìn về phía Ngưu Mẹ. A Di, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ăn cơm xong sau, Khổng Khánh Quốc muốn cho ta dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Ta liền cùng hắn cùng đi, hắn tự mình tuyển địa phương, ta bỏ tiền, chúng ta đi tắm rửa trung tâm, ta có chút mệt mỏi, liền rửa rửa chân, làm hạ bước chân mát xa. Hắn đâu? Lương Phi nói đến chỗ này lại chợt đình chỉ, bởi vì kế tiếp muốn nói, khả năng có chút đả thương người, cho nên hắn không có nói ra. Lúc này hắn nhìn về phía Ngưu Mẹ. Thấy nàng sắc mặt có chút khó coi, sợ tự mình nói ra sau, nàng nhất thời không tiếp thu được, lại ngất xỉu đi, cho nên hắn mới muốn nói lại thôi. Ngưu Mẹ trái tim hung hăng một trận run rẩy, không biết vì sao, nàng tâm hảo đau, tuy rằng nàng biết cái này Khổng Khánh Quốc không phải cái gì thứ tốt, nhưng nàng vẫn luôn đối Khổng Khánh Quốc tràn ngập hy vọng. Nàng cho rằng hắn sẽ sửa, cho nên mới lần lượt cho hắn cơ hội. Ai từng tưởng, sinh hoạt lại cho nàng một cái hung hăng cái tát. Sao lại đâu, ngươi mau nói, ngươi nhanh lên nói. Ngưu Mẹ nó cảm xúc càng ngày càng kích động. Lương Phi là một cái bác sĩ, lý nên vì nàng phụ trách. Hắn nhìn ra được, cái này Ngưu Mẹ nó cảm xúc càng ngày càng không ổn định. Cho nên nàng không dám tiếp tục nói tiếp. Lương Phi xoay người nhìn về phía Ngưu Tố Tố, muốn tranh đoạt nàng đồng ý. Ngưu Tố Tố trừng lớn hai mắt nhìn về phía Ngưu Mẹ, cuối cùng rốt cuộc gật đầu ý bảo muốn cho Lương Phi tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn ra cái này Khổng Khánh Quốc không phải cái gì người tốt, chỉ là Ngưu Mẹ vẫn luôn buồn ở cổ, cùng với gạt nàng không bằng làm nàng biết tình hình thực tế. Lương Phi thu được Ngưu Tố Tố chỉ thị, lúc này mới mở miệng tiếp tục nói. Sau lại Khổng Khánh Quốc muốn ba cái nữ hài cùng các nàng cùng nhau tắm rửa, thuê phòng loạn thực, ta tẩy quá chân sau liền ở đại sảnh chờ hắn. Ai ngờ, cuối cùng hắn bị cảnh sát mang theo ra tới, còn trần trụi thượng thân, nghe nói hắn kêu một cái cô nương bồi hắn. Tê Du, N đưa ở copy tại T Du N T H H C O D E N E T. Lương Phi vừa nói một bên nghiêm túc quan sát đến Ngưu Mẹ nó biểu tình, chỉ thấy Ngưu Mẹ hai mắt phóng không, sắc mặt thập phần khó coi. Lúc này nàng trong lòng một trận giãy giụa, trong lòng loạn thành một đoàn, nàng tâm tràn đầy tất cả đều là hận. Nàng quay đầu không hề xem Lương Phi, nàng muốn ấp ủ một chút tự mình tâm tình, muốn nghĩ kỹ, kế tiếp nàng muốn như thế nào làm. qua ước chừng vài phút công phu, Ngưu mẹ xoay người, trà lau khóe mắt nước mắt. Sau đó nàng đột nhiên đứng dậy, vào buồng trong, Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố trừng lớn hai mắt nghiêm túc quan sát đến. Sợ Ngưu mẹ sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng, Lương Phi lập tức vỗ vỗ Ngưu Tố Tố bả vai, nhỏ giọng hỏi, Tố Tố, ta xem ngươi vẫn là vào xem đi, ta sợ mụ mụ ngươi sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Ngay cả Ngưu Tố Tố cũng cho là như vậy, bởi vì năm đó, Ngưu mẹ vì cái này Khổng Khánh Quốc, có thể nói là phản bội sở hữu, nàng cùng người nhà chúng bạn xa lánh mới cùng Khổng Khánh Quốc đi cùng một chỗ. Năm đó nàng kết hôn khi, còn hướng mọi người nói qua, nói nàng gặp qua thực hạnh phúc, sẽ so trước kia sinh hoạt tốt hơn 100 lần. Hiện tại xem ra, nàng năm đó lời nói thật là đánh mặt. Ngưu Tố Tố vừa định đứng dậy đi trong phòng nhìn xem. Đúng lúc này, Ngưu mẹ đột nhiên ra tới. Nàng cư nhiên mặc vào một kiện thật dày áo khoác. Nàng đi đến sofa trước, cầm lấy bao muốn ra cửa. Ngưu mẹ nó động tác thực mau, hoàn toàn bỏ qua Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố. Ngưu Tố Tố nhanh lên đi lên trước, đuổi ở Ngưu mẹ ra cửa trước đêm này ngăn lại. Mẹ, mẹ, ngươi chờ một chút, ngươi muốn đi làm cái gì? Ngưu mẹ một tay cầm bao, một tay cầm di động. Nào nào, vừa rồi nàng bị Khổng Khánh Quốc sự dọa choáng váng, cư nhiên quên Ngưu Tố Tố còn ở phòng. Đúng rồi Tố Tố, mụ mụ muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi ở nhà chiếu cố hảo đệ đệ. Nhớ kỹ, ở ta trở về phía trước, ngươi nào cũng không thể đi. Ngưu Tố Tố một cái đầu hai cái đại, nàng cũng không có đáp ứng Ngưu mẹ nó yêu cầu, mà là dùng toàn bộ thân mình đem cửa phòng ngăn trở. Không được, mẹ ngươi không thể đi. Đã trễ thế này, ngươi một người đi nơi nào? Ngưu mẹ nhíu mày, hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp. Nàng bất đắc dĩ nói, Tố Tố nha, ngươi nói đi, đã trễ thế này, ta có thể đi nơi nào? Ta đương nhiên muốn đi đồn công an vớt người. Tết nhất, ta tổng không thể trơ mắt nhìn Khổng Khánh Quốc ở đồn công an ăn Tết đi. Ngưu mẹ nói, muốn đẩy ra Ngưu Tố Tố, muốn nhanh lên rời đi. Ngưu Tố Tố gắt gao đem này ngăn lại. Mẹ, ngươi một nữ nhân gia, ngươi như thế nào đi vớt người? Ngươi vẫn là đừng đi. Hắn làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, khiến cho hắn tự sinh tự diệt đi. Ngươi không cần quản hắn. Ngưu Tố Tố khí đến không được. Hiện tại nhớ tới Khổng Khánh Quốc, hận không thể đem hắn đánh chết. Ngưu mẹ lại liên tục lắc đầu, hiểu ý cười, vuốt ve Ngưu Tố Tố khuôn mặt nhỏ, lại lần nữa bất đắc dĩ mở miệng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, có lẽ có một ngày ngươi trưởng thành, ngươi sẽ minh bạch mụ mụ khổ chung. Ngưu mẹ nói xong lại lần nữa muốn rời đi, vẫn luôn không nói chuyện Lương Phi rốt cuộc mở miệng. Chỉnh sự kiện, hắn toàn bộ xem ở trong mắt. Khổng Khánh Quốc xác thật làm sai. Bất quá đâu, muốn cứu nàng cũng có nàng khổ chung. Nữ nhân này một người mang theo hài tử, vì cùng người nam nhân này kết hôn, nhà mẹ đẻ cũng chặt đứt liên hệ, tỷ muội chi gian cũng không có lui tới, chỉ vì người nam nhân này. Hiện tại hai tử còn như vậy tiểu, nàng đương nhiên sẽ không vì Khổng Khánh Quốc phiêu sướng chuyện này mà từ bỏ hắn cả người, cho nên nàng muốn đi cứu hắn. A Di, ngươi trước chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn xem có hay không người quen có thể hỗ trợ. Ngưu mẹ nguyên bản muốn rời đi, nghe xong Lương Phi nói sau, nàng dừng bước chân. Nàng một nữ nhân gia, nơi nào có cái gì bản lĩnh đi tìm người. Nàng cầm mấy vạn đồng tiền, còn có trong nhà sở hữu gia sản, chuẩn bị đi đồn công an tìm xem quan hệ, thử thời vận. Lúc này nếu Lương Phi đã mở miệng, nàng chỉ có thể nghe hắn. Nàng xấu hổ nhìn về phía Lương Phi, trước mắt tiểu tử chính là nàng tương lai con rể. Nàng thiệt tình không biết về sau muốn như thế nào cùng Lương Phi cái này con rể ở chung. ngẫm lại liền xấu hổ không thôi. Ngưu Tố Tố đỡ nàng ngồi xuống, còn Chi Kỷ vì nàng đổ ly trà nóng. PS, Lăng Trần sách mới Đô Thị Chí Tôn Tu Thần đã thượng truyền. Dùng tân tác giả danh, thỉnh đại gia tìm tòi thư danh cất chứa một chút, thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web M, cách chương.